Vạn đạo Long Hoàng, chương 4846, một đầu khổng lồ khí mạch. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hắc giáp chiến sĩ giống như chiến thần, chiến kích chém xuống, thế như trẻ tre, đem vô số đạo quang mang đánh tan, cuối cùng chém vào nguyên ngọc trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Ngọc lần thứ hai nhanh lùi lại, một lần này thụ thương so với lần trước càng nặng, khí tức đều có chút uể oải xuống dưới. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đám người không có dừng lại, xoay người rời đi, hóa thành một đạo quang mang biến mất ở chân trời. Không phải bọn họ không tiếp tục công kích mà là bất lực. Đán Đán, Phao Phao đám người thần lực muốn đã tiêu hao hết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật coi như bọn họ còn có dư lực muốn đánh giết một vị quang tiền vương sứ cũng gần như không có khả năng. Bọn họ hợp kích trận pháp chiến lực mặc dù so sánh một tôn quang tiền vương sứ mạnh nhưng là không mạnh đến mức không còn gì để nói, đánh bại có thể, đánh giết căn bản không có khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối phương nếu như phải đi mà nói, bọn họ cũng khẳng định ngăn không được. Quả nhiên tiếp tục hao tổn nữa, các cái khác nguyên quang tộc đuổi tới, bọn họ sẽ không đi được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bọn họ kiêng kỵ nhất vẫn là nguyên quang tộc, cái kia 21 người hợp kích trận pháp, 21 cường người bày trận, cái kia uy lực phi thường khủng bố tuyệt đối ở tại bọn hắn hợp kích trận pháp phía trên, một khi gặp được chỉ có bại vong một đường. Phi hành một đoạn, bọn họ liền tan hết hợp kích trận pháp cùng trước đó một dạng, Lục Minh bọn họ mang theo Đán Đán, Phao Phao đám người bay về phía trước, để Đán Đán, Phao Phao bọn họ dành thời gian khôi phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết, Nguyên Ngọc gầm nhẹ, sắc mặt có chút dữ tợn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ở cửu công tử trước mặt khoe khoang khoác lác nói phải dẫn Lục Minh bọn họ đầu lâu trở về, hiện tại không chỉ không có thành công, bản thân ngược lại bị đả thương, đây nếu là truyền đi, sẽ biến thành trò cười. Đừng mơ tưởng từ trong tay của ta đào tẩu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Ngọc lạnh lùng mở miệng, xuất ra mấy khỏa chữa thương đan dược nuốt vào trong miệng, thân hình thoát một cái, hướng về Lục Minh đám người chạy trốn phương hướng đuổi theo. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là bị thương, tốc độ nhận ảnh hưởng không nhỏ, trong lúc nhất thời, không thể đuổi kịp Lục Minh bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ yếu là hắn không dám dùng hết toàn lực, đến hắn cấp bậc này, khoảng cách bản nguyên cảnh thật gần vô cùng, tùy thời đều có thể đột phá, càng là đến lúc này, càng là cẩn thận, để tránh lưu lại ám thương, ảnh hưởng sau này đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên ở thụ thương sau, hắn không dám dùng hết toàn lực, sợ lưu lại ám thương. Gocchuyenaudio.com. Phi hành một đoạn lộ trình về sau, Phao Phao khôi phục một chút, lấy thời không chi lực giúp Lục Minh bọn họ đề thăng tốc độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên kia, một mực đi theo chúng ta. Đán Đán nói, sắc mặt âm trầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nói tên kia dĩ nhiên là chỉ Nguyên Ngọc, Đán Đán trên đường đi sẽ bố trí xuống giám thị trận pháp tự nhiên có thể nhìn thấy, Nguyên Ngọc liền tại bọn hắn sau lưng cách đó không xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở dĩ không có đuổi theo, thứ nhất là thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, thứ hai, cũng là kiêng kỵ Lục Minh bọn họ hợp kích trận pháp. Dù sao đi qua một hồi, hắn cũng lo lắng Lục Minh đám người lực lượng khôi phục có thể tiếp tục bố trí xuống hợp kích trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên hắn rất xa theo ở phía sau, hiển nhiên các cái khác nguyên quang tộc người đến tụ hợp. Nhất định phải hất ra hắn, bằng không thì chúng ta sớm muộn sẽ bị nguyên quang tộc người đuổi kịp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, rất khó a, một vị quang tiền vương sứ, hơn nữa tốc độ quá nhanh, rất khó hất ra a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Quân than nhẹ, những người khác cũng sắc mặt khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đích xác một vị lấy tốc độ sở trường quang tiền vương sứ, một lòng đi theo đám bọn hắn, thật rất khó hất ra. Hống hống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến hống khiếu. Là tuyệt âm thi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số lớn tuyệt âm thi hướng về bọn họ vọt tới, số lượng khoảng chừng mấy trăm. Cầm đầu mấy con khí thức bức nhân, thực lực tuyệt đối phi thường cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bọn họ chỉ có thể thay đổi phương hướng, không muốn cùng những cái này tuyệt âm thi dây dưa. Bọn họ mặc dù có Lam Diễm Thạch không sợ những cái này tuyệt âm thi, nhưng là một khi bị dây dưa kéo lại, lãng phí thời gian, sẽ chỉ làm nguyên quang tộc người càng truy càng gần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là mảnh này khu vực đã cách xa trước đó tòa kia cổ thành tuyệt âm thi cũng càng ngày càng nhiều. Tiếp đó, bọn họ động một chút lại gặp gỡ tuyệt âm thi, có đôi khi tránh cũng không thể tránh, khó tránh khỏi muốn dây dưa một phen, cứ như vậy, bọn hắn tốc độ liền càng ngày càng chậm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, xem các ngươi chạy trốn nơi đâu. Cách đó không xa, Nguyên Ngọc thân hình như ẩn như hiện, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thương thế cơ hồ khôi phục nhưng là hắn không vội mà xuất thủ, cuối cùng vẫn là kiêng kỵ Lục Minh hợp kích trận pháp. Hắn chỉ cần hướng về Lục Minh đám người, chờ Cửu công tử dẫn người đến đây tụ hợp chính là Lục Minh bọn hắn từ kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù không thể giết Lục Minh đám người, có sai lầm mặt mũi, nhưng cũng là chuyện không có biện pháp. Căn cứ hắn nhận được tin tức Cửu công tử đám người cũng nhanh đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, Lục Minh bọn họ đem bó lớn Lam Diễm Thạch bột phấn vung ra ngoài, bước lui một bộ phận tuyệt âm thi, sau đó hội tụ vào một chỗ, hướng về phía trước cuồng sông, rốt cục sông phá tuyệt âm thi ngăn cản, tiếp tục phi hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là bốn phương tám hướng, tuyệt âm thi hống khiếu như sấm, điên cuồng hướng về bọn họ đuổi theo. Phiền toái, nguyên quang tộc cao thủ cũng nhanh đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán sắc mặt khó coi. Căn cứ hắn trên đường đi lưu lại giám sát trận pháp có thể phát hiện Cửu công tử mang theo một nhóm nguyên quang tộc cao thủ cách nơi này không xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Lục Minh bọn họ hậu phương, Cửu công tử mang theo một nhóm cao thủ, nhanh chóng tiến lên. Nguyên quang tộc người, không biết nắm giữ phương pháp gì, lại có thể né qua tuyệt âm thi cảm ứng, tốc độ cơ hồ không bị ảnh hưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thế mà chạy đến nơi này, vậy liền để các ngươi cùng tuyệt âm thi làm bạn a, Cửu công tử cười lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bọn họ tiếp tục phi hành, trong lúc đó, lại vòng qua hai nhóm tuyệt âm thi. Phía trước có đầu sơn mạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phào phào mắt sắc đầu tiên kêu lên, phía trước đại địa bên trên có một đầu to lớn sơn mạch liên miên chập trùng, xa xa nhìn tới, giống như một đầu cự long một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy sơn mạch phía trên có kiến trúc. Đây là một đầu khí mạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa so với bọn hắn trước đó lấy được hợp kích trận pháp đầu kia khí mạch phải lớn rất nhiều. Ta có thể cảm ứng được đầu kia sơn mạch có rất cường trận pháp chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán ngay sau đó nói, đi đâu đầu sơn mạch Đán Đán, lần này nhờ vào ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, đợi bay vào, sơn mạch cũng càng thêm rõ ràng, khoảng cách gần nhìn, sơn mạch càng thêm hùng vĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sơn mạch bên trên, từng đầu sơn phong cao vót tận trời, bao la hùng vĩ hết sức. Không ít ngọn núi phía trên, đều xây dựng có cung điện loại hình kiến trúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt đối là một đầu khí mạch mà là một đầu khổng lồ khí mạch. Cốt ma thanh âm vang lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người minh bạch đầu này khí mạch không thể coi thường, bằng không thì trước kỷ nguyên người cũng sẽ không ở phía trên xây dựng nhiều như vậy kiến trúc. Trước kỷ nguyên, phải có số lớn cao thủ ở phía trên tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. sơn mạch đất đai chung quanh bên trên có mấy đầu khe hở, nội bộ không ngừng phát sinh oanh minh. Bất quá còn không có ảnh hưởng đến khí mạch, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian mới có thể ảnh hưởng đến đầu này khí mạch. Rất nhanh, bọn họ tiếp cận sơn phong, lại ngừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì sơn phong chung quanh phủ đầy trận pháp, sát trận đều là sát trận, đi qua như vậy dài đằng đẵng tuế nguyệt, cái này sát trận còn phi thường khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán tử tế quan sát, sắc mặt nghiêm túc. Đán Đán, ngươi có thể hay không mang bọn ta đi vào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi, nơi này có rất giết nhiều trận, chưa chắc là chuyện xấu, nếu là bọn họ có thể yên ổn tiến vào, liền có thể lợi dụng những cái này sát trận chống đối Nguyên Quang tộc người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.